Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chiến tranh tới. Alabasta, thủ đô Aliuban, cửa chính phương hướng. Vivi nhìn phía xa dần dần ép tới gần đoàn ngựa thô. Cảm thụ được vùng đất run rẩy, tâm lý lại không có một chút sợ. Crep, ngươi không dùng tại nơi đây. Ở chỗ này nói chờ một chút rất có thể sẽ bị đạp phải a hát. Oa, Crep áp, mặc dù ngay cả hàm răng đều đang run rẩy, kiên quyết biểu thị chính mình không sợ. Cảm ơn ngươi, Crep. Vivi vui mừng hướng về phía Crep cười cười. Nhìn cái kia bị đoàn ngựa thô kích lên đầy trời hoàng sa. Mặt đất dần dần rõ ràng đứng lên. Những điều kia thân ảnh cũng dần dần có thể thấy rõ. Đối mặt với dường như sóng lớn một dạng dâng mà đến các kỵ binh. Vivi trên mặt nhưng không có một chút sợ hãi cùng hoảng loạn. Nhất định phải ngăn cản phản loạn quân. Alabasta, tương lai liền xem ta. Sợ sao? Crep, oa, chúng ta đây liền cùng đi ngăn cản cô gia thủ lĩnh bọn họ a. Oa, mà lúc này ở phản loạn quân đội mặt, người lãnh đạo cô gia rút ra bảo kiếm bên hông. Mọi người không muốn phân tán, tập trung binh lực đột phá môn. Sau đó sẽ từ bên trong mở ra tất cả môn. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. A hát, 2 triệu nhân khí thế như hồng về phía Aliuban môn đẩy mạnh. Tiếng kêu liền những đám mây trên trời đều bị đánh tan. Dừng lại phản loạn quân. Trận này là bị người khác thiết kế. Xin nghe một cái ta nói chuyện cô gia thủ lĩnh. Vivi khàn cả giọng hô. Nhưng là thanh âm của nàng lại bị huyên náo tiếng vó ngựa cùng tiếng kêu che giấu. Cô gia xung trận ngựa lên trước, chạy ở đoàn ngựa thồ phía trước. Mang theo phản loạn quân hướng về Aliuban môn xung thứ. Đột nhiên, cô gia phát hiện phía trước dường như có 2 cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc. Nhưng khi hắn muốn xem tinh tường lúc, một phát pháo đạn đột nhiên bay đến đoàn ngựa thồ trước. Cách đó không xa bạo tạc, khơi dậy đầy trời bụi mù. Uy, người có phát hiện hay không, phía trước có người? Cô gia lấy phía trước vừa rồi tự xem đến bóng người địa phương hỏi bên cạnh một cái. Có người? Làm sao có thể? Ngươi xem bọn họ đã khai hỏa. Chúng ta trước giải quyết hết quốc vương quân rồi hãy nói. Đối với cô gia nghi vấn, cái này phản loạn quân thành viên cũng không hề để ý. Ghê tởm, cái này ánh mắt hoàn toàn bị chặn. Vivi tức giận quay đầu nhìn Aliuban trên tường thành, cửa kia còn đang liều lĩnh khói súng đại. Pháo, hiện tại Beo thúc thúc cũng đã đến rồi. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Tổ chức Baroque, Beo xem lấy người nam nhân trước mắt này trên cánh tay tiêu ký. Hung hăng một quyền đem hắn đánh té xuống đất. Vẫn là đến chậm sao? Chết tiệt, Beo, ngươi đây là đang làm gì a? Tuy là hắn có lỗi thế nhưng ở nơi này ngươi chớ nên trực tiếp đánh ngất xỉu hắn a. Chaka có điểm tức giận đối với cùng với chính mình bạn nối khố hô. Đem hắn trói lại, Beo không trả lời Chaka vấn đề. Mà là chuyển thật hướng về phía bên người binh sĩ phân phó nói, hiện tại người nào cũng không cho. Đối với phản loạn quân xuất thủ, tất cả mọi người tụ tập đến trước hoàng cung trên quảng trường đi. Nhưng là, Beo đại nhân, nói như vậy sử quân sẽ công tới. Đến lúc đó quốc vương bệ hạ liền nguy hiểm. Có một sĩ binh có điểm trần chờ nói rằng, Beo, ngươi, Chaka xem cùng với chính mình bạn nối khố đều có điểm nghi hoặc hắn là không phải đã điên. Rồi, không có thời gian giải thích, tin tưởng ta. Chaka, Beo xoay người cùng Chaka nhìn nhau. Được rồi, lập tức ấn Beo nói đi làm. Chaka nhìn chằm chằm Beo con mắt nhìn một hồi phía sau. Cuối cùng vẫn quyết định, ta liền tin tưởng ngươi lúc này đây. Bất quá ngươi phải giải thích cho ta tin tưởng đây hết thảy. Đó là đương nhiên, lão hữu, chúng ta trước chạy đi trước hoàng cung nơi quảng trường. Ta sẽ ở trên đường cho ngươi giải thích rõ ràng. Beo hướng về phía Chaka lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Cảm ơn nhiều, lão hữu. Sau đó quay đầu nhìn về phía phản loạn quân chay tới phương hướng âm thầm cầu nguyện. Nhất định phải chú ý an toàn a. Công chúa Vivi, mũ rơm tiểu tử các ngươi nhanh lên một chút đến đây đi. công chúa Vivi cần các ngươi phải. Không thể không nói kịch tính quán tính. Hãy để cho Bell cùng Nico Robin còn có Luffy hai người này cho gặp. Thế nhưng, Bell cầu khẩn cũng không có đưa đến tác dụng. Vivi ở cuồn cuộn trong bụi mù tiếng thế lực kiệt hô. Nhưng mà lại không có được một điểm đáp lại. Thậm chí trơ mắt nhìn cô ra từ bên cạnh mình chạy qua lại không có một điểm biện pháp nào. Đang ở Vivi thất thần lúc, một chạy như bay đến chiến mã đem nàng đụng té xuống đất. Làm Vivi quay đầu lúc thấy là một cái không ngừng phóng đại móng ngựa. Mấy phút sau, trong sa mạc rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Bụi mù tán đi phía sau. Còn để lại đầy mặt đất xốc xếch dấu vó ngựa cùng mình đầy thương tích con vịt Crep. Đột nhiên, Crep cánh giật giật. Hoàn hảo không hao tổn Vivi từ Crep dưới thân thể chui ra. Crep. Vivi xoa cùng với chính mình yêu thích sủng vật xốc xếch lông vũ. Nghẹn ngào một câu nói cũng không nói được. Vừa rồi muốn không phải hắn liều mình đem mình té nhào vào dưới thân e rằng chính mình cũng sớm. Đã, xin lỗi. Tuy là ngươi cố gắng như vậy địa bảo hộ ta. Thế nhưng phản loạn vẫn là bắt đầu rồi. Bất quá ta sẽ không bỏ rơi. Vô luận nếm thử bao nhiêu lần. Ta mới sẽ không để tất cả đơn giản uổng phí. Cúi đầu cố nén nước mắt Vivi không có phát hiện. Hôn mê tạp lỗ đã tỉnh lại. Trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Oa, Crep cố gắng đứng lên đi tới Vivi trước mặt. Dùng cánh vỗ vỗ Vivi đầu. Crep, người cũng không cam chịu tâm sao? Vivi nhìn Crep ánh mắt kiên định. Lau đi khóe mắt nước mắt ôm thật chặt Crep cổ. Cảm ơn ngươi. Crep, chúng ta cùng đi ngăn cản phản loạn a. Oa. Cùng lúc đó, Chaka cùng Bell cũng đã tới trên quảng trường. Chết tiệt, làm sao chỉ có một chút như vậy người? Chaka nhìn trước mắt chỉ có mấy trăm người sân rộng. Tức giận nói rằng, từ Bell trong miệng hắn đã biết mọi người toàn bộ bị Crocodile đùa bỡn. Cũng hiểu tình huống hiện tại. Tuy là hắn có lòng ngăn cản cái này chàng chiến tranh tiến hành. Nhưng bây giờ chỉ có một chút như vậy người. Ta sẽ đi ngay bây giờ ngăn cản còn dư lại nhân. Không cần, Chaka, đã đủ rồi. Bell ngăn cản biến thân thành chó rừng đang muốn rời đi Chaka. Nhìn cách đó không xa bạo tạc cùng khói thuốc súng. Chiến tranh bắt đầu rồi liền đại biểu công chúa đã thất bại. Chưa thành công nhìn thấy cô ra. Hơn nữa trong quân đội cũng có tổ chức Baroque nhân. Từ phản loạn quân tiến nhập Aliuban phút chốc bắt đầu. Chiến tranh cũng đã tránh khỏi. Người nhất định phải mang theo những người khác thủ tại chỗ này. Ngàn vạn lần không nên cùng phản loạn quân phát sinh xung đột. Ta hiện tại đi đem công chúa tìm đến. Không thể để cho một mình hắn ở vào nguy hiểm ở giữa. Được rồi, ta hiểu. Chaka cũng minh bạch ở cái này chủng tình huống bên dưới Bell đi ra ngoài hiển nhiên so với. Chính mình càng có lợi. Hiện tại chính mình điều có thể làm chính là chọn số lượng khống chế tốt thủ hạ mình những người. Này đợi công chúa đến. Bảo trọng, Bell trong nháy mắt hóa thành một con chim cắt bay đến không trung. Hướng môn phương hướng bắt đầu rồi thăm dò. Đang tránh né không biết bao nhiêu phát đạn lạc về sau. Bell rốt cuộc phát hiện Vivi cùng Crep thân ảnh. Hơn nữa Crep còn giống như xảy ra vấn đề gì. Bell vội vàng hướng phương hướng của bọn hắn bay đi. Bell thúc thúc, người đã đến rồi thật sự là quá tốt. Crep hắn bị đạn lạc đánh trúng. Vivi chứng kiến hướng mình bay tới Bell. Cao hứng mừng đến chảy nước mắt. Crep được cứu rồi. Cái gì? Cho ta xem. Bell cũng không dám dây dưa. Vội vã đi tới Crep bên người kiểm tra. Nhìn con này mình đầy thương tích con vịt. Bell có thể tưởng tượng đến vì bảo vệ mình chủ nhân hắn làm bao nhiêu nỗ lực. Hoàn hảo không có thương tổn đến cái gì trọng yếu khí quan. Bất quá hắn thật đúng là một con giỏi lắm chạy mau áp. Các ngươi trước hết chờ một chút. Ta đi tìm mấy người đến giúp đỡ. Bell nói xong liền hướng lấy một cái giao chiến địa điểm chạy đi. Ở đánh ngất xỉu vài cái phản loạn quân tìm đến vài cái quân đội binh sĩ hỗ trợ chiếu cố Crep phía. Sau, Bell mang theo hơi vội vàng hướng trước Hoàng cung quảng trường phương hướng chạy đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.